Vũ Thần Chúa Tể, chương 2959, bất phân thắng bại. Gocchuyenaudio.com. Bản Hoa Dung cái môn này Hóa Binh Thần Quyết đòn sát thủ thi triển ra, đủ để trọng thương bá chủ cao thủ, này Tần Trần phải bị thua thiệt. Thiên Sơn Phủ Thiên Công Tác Đại Sư huynh Triệu Lương Hàn, Nhân Vương Phủ Thiên Công Tác Đại Sư huynh Trì Văn Mẫn cùng đỉnh cấp cao thủ đều là âm thầm gật đầu, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, hiểu rõ Tần Trần phải xui xẻo, đồng thời âm thầm tính toán, nếu như mình gặp phải Hóa Binh Thần Quyết hẳn là làm sao ngăn cản. Thế nhưng, ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu, Tần Trần xoay người lại, thủ trưởng khẽ động khe khẽ chém một cái cong. Trường duyên tựu chém ở luyện ngục ma đao trên, luyện ngục ma đao bị một trường bổ tới, phía trên hắc khí tăng vọt, phù văn rung động, phát ra gào thét tiếng, giống như không chịu nổi lực lượng, lăn lăn lộn lộn liên tiếp bay ngược hơn 1000 trượng khoảng cách, lúc này mới dừng lại, trên không trung lại lần nữa ngưng tụ trở thành bản hoa dung hình thể tới. Bản Hoa Dung sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi đến, ánh mắt nhìn Tần Trần, không thể tưởng tượng nổi tâm tình thật sâu hiện ra tại trong con mắt, bất quá sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi tâm tình liền biến thành cừu hận cùng trả thù. Người trẻ tuổi, ngươi làm tức giận ta. Sau đó, tựu chân chính chỉ có một con đường chết, chẳng những là ngươi, còn có các ngươi Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác tất cả mọi người muốn bị ta giết chết. Ngươi tựu cam chịu số phận đi. Thân thể lay động một cái, từng cổ một Hóa Binh Thần Quyết khí tức từ trên người hắn phát ra, này thần quyết lập lòe, bản hoa dung trong thân thể toát ra các loại khí tức đến, đột nhiên giữa tự hóa thành một thanh ma thương khuấy động hóa thành ma long, hướng Tần Trần một thương chui vào. Ầm ầm, một thương này đâm ra, hư không đều bị kém điểm đâm bảo, từng đạo đen kịt sóng gợn theo trên mũi thương tràn ngập ra, trong hư không toàn bộ hữu hình vô hình tồn tại, đều không ngừng hủy diệt. Một thương này, không thể địch nổi, phảng phất thiên thần đâm ra bản thân tức giận một thương, muốn hủy thiên diệt địa. Nhưng Tần Trần y nguyên vẫn không nhúc nhích, thủ trưởng chỗ sâu, từng đạo khí tức hủy diệt từ trên người hắn toát ra, tạo thành từng đạo kiếm khí, những kiếm khí này, cổ xưa thâm trầm, cũng không có gì kinh thiên khí thế thế nhưng mỗi một đạo kiếm khí chém ở trường thương màu đen trên, liền đem thanh trường thương kia đánh kịch liệt rung động, phía trên vô số phù văn, lực lượng, đều vỡ ra. Này Tần Trần lại lợi hại như thế, ngăn cản được Hóa Binh Thần Quyết. Đây là thần thông gì? Giống như là một loại kiếm đạo thần thông toát ra như vậy lực lượng hủy diệt, chẳng lẽ Tần Trần là một gã kiếm khách? Không phải nói Tần Trần thân thể phòng ngự rất mạnh, đồng thời có cường đại thiên hỏa lực sao? Làm sao không gặp hắn thi triển ra? Mọi người thấy Tần Trần một lần nữa ngăn trở bản hoa dung công kích từng cái tất cả đều càng thêm khiếp sợ. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, bản hoa dung Hóa Binh Thần Quyết cũng bắt đầu toàn lực thi triển, biến hóa giữa tức khắc trong hư không diễn hóa ra vô số thần binh, những thứ này thần binh, hóa thành vô hạn hư ảnh, có các loại hình dạng, đao thương kiếm kích các kiểu kỹ năng, liên tiếp xuất hiện, vô số vũ khí biến hóa trong, đều ẩn chứa chí cao khí tức, toàn bộ phế tích bảo địa hư không cũng bắt đầu ù ù run rẩy, giống như một cái thần binh đại quân đang điều động. Tựu liền trước cùng bản hoa dung giao thủ bá chủ yêu thú ác thú ánh mắt cũng lộ ra vẻ mặt trước bản hoa dung xuất thủ, căn bản không có thi triển ra kinh khủng như vậy thần thông đến, bằng không, nó càng thêm khó có thể ngăn cản. Này nhân loại, chẳng lẽ biến thái như vậy sao? Trùng trùng điệp điệp thần binh, hóa thành thần binh đại quân, chút xuống hướng Tần Trần, nhưng Tần Trần thần sắc không thay đổi, hắn thậm chí không có thi triển ra thần thông gì đến, chỉ là thân thể tại trong hư không liên tục lập lòe, là không gian chi đạo, sau đó bàn tay trong không ngừng nổ bắn ra hủy diệt kiếm khí, ở trong không khí chạy, đồng thời từng đạo chân long khí tức còn quấn Tần Trần, đem vô số vũ khí đều cho đánh văng ra. Bất phân thắng bại a, này Tần Trần cư nhiên thật ngăn trở bản hoa dung sư huynh công kích. Tam đại phủ đệ thiên công tác rất nhiều cao thủ, đều lộ ra vẻ mặt đến. Khó trách Chu Vũ Thánh muốn dốc hết sức bảo vệ Tần Trần, cũng khó trách này Tần Trần có thể đánh bại hạng vô địch người này cư nhiên có thực lực như thế, liền bản hoa dung sư huynh nhất thời cũng đều bắt không được hắn. Bất phân thắng bại, Chu Vũ Thánh cười khổ một tiếng, mà Úy Tư Thanh đám người trên mặt càng là lộ ra cười nhạt, nhưng là lại không nói câu nào, bọn họ hiểu rõ Tần Trần đây là đang cùng bản hoa dung làm trò chơi, căn bản liền một thành thực lực cũng không có thi triển ra. Không trung bản hoa dung đem Hóa Binh Thần Quyết thi triển đến tận cùng, một cổ thánh nguyên mạnh mẽ mà phát, tựa hồ là theo trong hư không đưa tới vô số thượng cổ thần binh khí linh, mãn không đều là hắn biến thành vũ khí cái bóng. Ha ha ha, ngươi chỉ có chống đỡ lực đây không có tác dụng, bởi vì ngươi chỉ có thể không ngừng ngăn cản, mà ta Hóa Binh Thần Quyết, ở mọi chỗ, chỉ cần bị ta nắm lấy cơ hội, sớm muộn gì ngươi sẽ ngã xuống, khó thoát khỏi cái chết. Bản hoa dung thanh âm, lãnh khốc không gì sánh được, khắp nơi hiển hiện ra âm lãnh sát khí. Thật sao, Tần Trần phát ra thong thả thanh âm, vô luận trên bầu trời vũ khí bao nhiêu mãnh liệt hắn đều có thể dùng hủy diệt kiếm khí hóa giải. Ta đây là đang cùng ngươi chơi, ngươi đến bây giờ còn không hiểu sao. người hóa binh thần quyết ta hiện tại đã triệt để quen thuộc, suy tính ra, mới vừa cùng ngươi tranh đấu thời gian dài như vậy, chính là vì suy tính ngươi môn thần thông này bí ẩn, ngươi coi là thật còn tưởng rằng thực lực ta tựu ngừng ở đây. Tần Trần cười lạnh, hắn sở dĩ cùng bản Hoa Dung chiến đấu lâu như vậy, thật là ở thôi diễn đối phương thần thông thần bí, bởi vì này hóa binh thần quyết xác định hết sức khác lạ, khó thể đo lường uy lực, nhưng đáng tiếc này bản Hoa Dung căn bản là không có cách thi triển ra, hôm nay đang thi triển bổ thiên chi thuật dưới tình huống, trong chốc lát Tần Trần tựu đã hoàn toàn bắt được này hóa binh thần quyết thần bí. Ầm ầm, góc truyện audio.com, Tần Trần trong thân thể, khởi nguyên chi thư trong, một phần hóa binh thần quyết văn minh trang sách chậm rãi tạo thành. Lại một cái văn minh, một cái trang sách. Ban nãy, nếu không phải là ẩn nhưỡng văn minh bí ẩn, tiến nhập trạng thái ngộ hiểu, cảm ngộ này hóa binh thần quyết áo nghĩa, Tần Trần đã sớm đem bản Hoa Dung kích sát, cái nào dùng lâu như vậy. Hiện tại theo cảm ngộ trong trạng thái giải thoát đi ra, hắn cũng liền không lưu tay nữa. Đang lúc nói chuyện, Tần Trần khí tức đột nhiên biến sắc như một tòa núi cao, đất phẳng rút lên, như nhất đạo sóng lớn, bao phủ đại lục trong thân thể, từng đạo hắc ám bạo giao long chân long khí tức phóng lên cao, xung quanh quét ngang, trực tiếp vọt một cái, tức khắc vô biên kình khí bạo tạc hóa binh thần quyết chỗ biến hóa ra đầy trời thần binh, cuối cùng xem nổ tung, sụp đổ, Tần Trần ngay sau đó đấm ra một quyền. Khởi nguyên thần quyền, một tiếng ầm vang, toàn bộ vũ khí hư ảnh đều biến mất, sau cùng ngưng tụ thành nhất đạo nhếch nhác bóng người. Bản Hoa Dung toàn thân đều bạo tạc, y phục bị chấn đều phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ vô cùng chật vật, cả người bắn ra tiên huyết, cả người hung hăng té xuống, trong miệng không ngừng cuồng phún lấy tiên huyết, bản thân bị trọng thương. Cái gì, bản Hoa Dung sư huynh cư nhiên bại, làm sao có thể thất bại, một chiêu tựu bại trận, ban nãy Tần Trần rõ là cùng hắn đang đùa, chờ chân chính phát huy, một chiêu tựu đánh tan, tất cả mọi người quá sợ hãi. Không đội trời chung, bản Hoa Dung khuôn mặt không gì sánh được dữ tợn, trên thân một cổ ma quỷ khí tức bốc hơi lên đi ra, vô biên oán niệm phóng lên cao, ngay trước nhiều người như vậy mặt bị nhục nhã, hắn chịu không được, đột nhiên thoáng cái liều mạng, cả người lại lần nữa nhảy trên không trung, hóa thành một lần đen kịch liệt nhật, phía trên ánh sáng màu đen khắp nơi lập lòe, bộc phát ra hóa binh thần quyết kinh khủng nhất áo nghĩa. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.